Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 436. Các phe cầu viện, tiểu nha đầu dũng mãnh, sức chiến đấu khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa. Mị hoặc vũ đạo kéo dài 10 phút thời gian, hóa thành bạch quang, khu vực cũng càng ngày càng lớn. Cái này làm cho Bạch Linh bọn người cảm thấy rợn cả tóc gáy. Cái này, đây sẽ không là không khác biệt công kích đi. Chính mình những người này ở đây bên người nàng ngược lại không có vấn đề. Có thể trong rừng rậm những người khác đâu. Trong rừng rậm, trừ Zetsu trắng phân thân ở ngoài còn có Konoha nhẫn giả a. Nha đầu, có thể, mau mau dừng lại. Bạch Linh muốn tiến lên kéo đối phương tay. Có thể tiểu nha đầu cũng không nghe không hỏi. Linh xảo vũ đạo nhẹ nhõm tránh tay nàng. Tiếp tục chính mình vũ đạo. Lần này làm cho các nàng không khỏi sinh ra một chút kinh hoàng. Nha đầu cho tới bây giờ đều sẽ không phản đối với các nàng nói. Hiện tại như vậy quá khác thường. Mắt đỏ khóa chặt nha đầu thân thể. Trong mắt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Ta hoài nghi nàng có nhân cách thứ hai. Cùng Kurama Yakumo một dạng, không cách nào khống chế chính mình. Kurama Yakumo lúc trước trạng thái Sunet rất rõ. Đó chính là ngoài ra một loại nhân cách. Chỉ là bị Satoshi bị xử lý xong. Bây giờ là người bình thường trạng thái. Bất quá, nhân cách thứ hai mang đến không chỉ là tính cách phương diện biến hóa lớn. Còn có phương diện lực lượng biến hóa. Vô cùng cường đại. Chỉ có thể dùng vũ lực để cho nàng dừng lại. Sunet xoa xoa quả đấm. Đã chuẩn bị hành động. Bạch Linh lại đưa tay ngăn lại nàng. Nói, không cần. Có lẽ ta có biện pháp để cho nàng dừng lại. Hả? Mấy người nghi hoặc nàng có thể có biện pháp gì? Chẳng lẽ là dùng âm dương thuật sao? Bạch Linh nhấc lên một hơi. Há miệng nhỏ. Nha đầu. Người chủ nhân tìm ngươi. Siêu tương đương, nha đầu trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của nàng. Kia cực kỳ xinh đẹp vũ đạo đã dừng lại. Chung quanh điểm sáng đang nhanh chóng biến mất. Chủ nhân, ở đâu? Xui xẻo, trừ phản ứng như vậy còn có thể có cái gì? Chính mình mệt chết mệt sống, còn muốn động dùng vũ lực đi giải quyết. Cuối cùng còn đánh không lại một cái từ ngữ. Quá đả kích người. Bốn mắt nhìn nhau, nha đầu ánh mắt mang theo một chút khẩn trương. Chủ nhân tại nơi nào? Có thể càng nhiều là bình tĩnh. Bạch Linh bỗng nhiên thở phào một cái. Ôn nhu cười. Nha đầu, ngoan ngoãn nghe lời. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy ngươi chủ nhân. Không ngờ. Nha đầu ngẹo đầu trần chờ tốt một hồi. Cuối cùng nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Không nói nữa. Đến cái này cái thời điểm các nàng mới có thời gian tới xem nhìn một chút bị nha đầu hủy diệt địa. Phương, mênh mông bát ngát, rừng rậm đã bị hủy diệt. Chỉ có trơ trụi thổ địa. Không có bất kỳ địch nhân tồn tại. Tê tương đương mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này quá nghịch thiên. Cái này ít nhất phải mấy cây số. Thậm chí 10 cây em phạm vi đi. Trời! Nàng lực lượng mạnh như thế nào? Không cần tìm, ta tới. Chân trời một đạo màu đen u quang chợt lóe lên, đảo mắt đi tới mấy người trước người. Satoshi, Bạch Linh thứ nhất gọi ra, thoáng cái nhào tới trên người vừa tới. Satoshi cười ha ha đưa nàng lãm ở trong ngực, nói, khổ cực các ngươi, như vậy lớn thật ra còn phải chạy về tới. Kỳ thực các người có thể đợi trong hoàng cung, nơi nào hẳn rất an toàn. Không, bây giờ cả thế giới không có an toàn địa phương. Có ngươi ở bên người mới là tốt nhất. Bạch Linh khẽ gật đầu một cái vuốt ve đối phương lồng ngực. Satoshi bên trong hơi động lòng. Không cần nói thêm gì nữa. Có các nàng ủng hộ cũng đã đầy đủ. Chúng ta trở về đi thôi. Nhìn mọi người. Từng cái khuôn mặt quen thuộc, đã rất nhiều ngày chưa từng thấy qua, quá mức là tưởng niệm, mà tiểu nha đầu chính là yên lặng đứng ở hắn sau lưng. đem nữ bộc bên người triển hiện tinh tế. Konoha Hokage phòng làm việc, một các vị cấp cao mạnh mẽ người đều ở đây bên hội tụ. Trừ những kia đã bị an bài đi ra ngoài tiếp viện người. Nó người hắn đã đi tới nơi này, chờ đợi làm ăn bày chiến đấu. Các vị, Akatsuki cái này một lần tấn công cường độ rất lớn, cho thôn tạo thành tổn thất cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Các người cảm thấy thế nào là tốt? Sunet mang theo Hokage nón lá, uy phong lẫm lẫm, có lẽ cần tìm một cái càng biện pháp tốt giảm bớt thôn tổn thất. Nếu là Akatsuki mỗi lần đều như vậy tới tấn công, thời gian dài Kuga nhóm căn bản chịu đựng không? Gekko Hayate rất nhàn nhã nói, hắn chỗ đưa ra tới hỏi đề rất mấu chốt. Akatsuki cái này một lần áp dụng là thủ đoạn đánh lén. Như vậy tiếp theo lần bọn họ là không còn sẽ làm như vậy. Konoha phải nên làm như thế nào ứng đối? Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Sunet trên người. Chờ đợi nàng cho ra một cái phương án, bọn họ mới có thể chấp hành. Sunet cũng quấn quýt, giảm bớt thôn tổn thất cố nhiên trọng yếu. Nhưng hôm nay phải đem những thôn dân này thế nào an trí? Akatsuki hoàn toàn chính là vô khổng bất nhập, coi như là đến chân trời biển góc, bọn họ cũng có thể tìm được. Sunet đại nhân, một cái nhẫn giả xông tới, là một cái ám bộ nhẫn giả, nói, tinh ẩn thôn cầu viện. Tinh ẩn thôn, làm nhẫn giới liên quân một phần trong đó. Bọn họ sức chiến đấu mặc dù so sánh lại so với nếu, nhưng đối với tình báo phương diện thành tựu vẫn là rất không sai. Khổng tước diệu pháp có thể cho bọn hắn cung cấp trợ giúp rất lớn. Sunet đại nhân, có một cái nhẫn giả xông tới, rồng ngâm thôn cầu viện. Sunet đại nhân, thảo nhẫn thôn cầu viện, liên tiếp ám bộ thành viên tiến vào bên trong phòng làm việc báo cáo. Chỗ báo cáo cơ bản đều là mỗi cái nhẫn thôn cầu viện. Cái này biến cố làm cho tất cả mọi người mộng. Nhìn tại Sunet trước mặt kia không ngừng cùng cộng lại văn kiện. Tất cả mọi người trong lòng nặng nề. Những này trong tiểu nhẫn thôn gặp tập kích. Đối nhẫn giới liên quân lực lượng cùng lực ngưng tụ có đả kích rất lớn. Sunet bó tay toàn tập. Đã mười mấy nhẫn thôn cầu viện. Lúc này như thế nào cho phải? Konoha coi như là phái người đi tiếp viện, kia cũng chống đỡ không bao nhiêu thời gian a, mà còn một khi phái ra đi tiếp viện, Konoha lực lượng cũng sẽ bị phân hóa rơi rất nhiều. Đến lúc đó Konoha lực lượng trước đây không có yếu kém. Akatsuki tập phát động một lần tập kích nói liền xong đời. Hokage đại nhân, có một cái ám bộ đi vào bên trong phòng làm việc. Sunet thật sâu thở dài một hơi, lại là cái kia nhẫn thôn đi cầu viện. Hokage đại nhân, vụ nhẫn thôn cùng vân nhẫn thôn gặp tập kích, cầu tiếp viện, tĩnh, toàn bộ phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh. Vụ nhẫn thôn cùng vân nhẫn thôn, Akatsuki hành động đã mạnh mẽ như vậy, cơ hồ là trong cùng một lúc đối sở hữu nhẫn thôn hạ thủ. Hai cái đại hình nhẫn thôn cầu viện. Chuyện này không phải đùa giỡn, có thể làm cho bọn họ đều cầu viện, kia liền cho rằng lấy sự tình đã đến rất khó thu thập tình cảnh. Satoshi lắc đầu một cái, Akatsuki động tác quá lớn, như vậy thì ý nghĩa bọn họ hành động đã tiến vào mấu chốt nhất phân đoạn. Sunet, phái hoàng hôn chiến đội người xuất động đi, phân chia hai đội tiếp viện hai đại nhẫn thôn, đương nhiên. Hiện tại phải làm cho tốt xấu nhất dự định, cùng Kasuki quyết tử chiến một trận lúc sau đã đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.